Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện của Khưu Tầm không có gì mới lạ. Giới giải trí có rất nhiều người phải vật lộn ở tầng lớp đáy. Nhưng hiếm có ai lại có thể lột tả vết sẹo của mình giống như đang bóc một quả lựu. Cái tâm thái không tự thương hại bản thân và sự kiên cường dám liều mạng này quả thực ngoài dự đoán. Giang Tùy chậm rãi uống một ngụm cà phê. Cho tôi thêm một lý do nữa. Lý do gì à? Lý do mà tôi nhất định phải dùng cô. Vì chúng ta đều không cam tâm làm con rối bị số phận giật dây. Bị người khác dễ dàng kiểm soát và điều khiển. Khưu Tầm ánh mắt kiên định. Nếu không, cậu cũng sẽ không tìm mọi cách để thoát khỏi bên cạnh Tống Uyển. Phải không? Tiếng ve kêu đột nhiên ùa vào từ ngoài cửa sổ. Chói tai đinh tai nhức óc. Khóe môi Giang Tùy cong lên nụ cười. Cũng có chút thú vị. Cứ tưởng buổi phỏng vấn này sẽ là một màn thăm dò nhàm chán của cô đối với Khưu Tầm. Không ngờ cô gái trước mắt này lại thú vị đến vậy. Ngày mai theo tôi vào đoàn. Khi Giang Tùy đứng dậy, vạt áo phông của cô sượt qua mờ u bàn tay Khưu Tầm. Nhưng cô phải nhớ kỹ, cô đột nhiên cúi người xuống, nốt ruồi son trên xương quai xanh lay động trong bóng tối. Hơi thở mang theo cảm giác mát lạnh của bạc hà. Sau này, người cầm quân cờ là tôi. Đối diện với đôi mắt đen láy như đá obsidian của chàng trai trẻ, Khưu Tầm thậm chí không thể tự chủ mà ngừng thở. Rõ ràng là chưa đến 20 tuổi, nhưng cô lại cảm nhận được một khí thế làm người ta phải kinh hồn bạt vía. Vâng, khóe môi Giang Tùy cong lên một nụ cười nhẹ, quay người rời đi, nhìn bóng lưng của chàng trai, đôi vai căng thẳng của Khưu Tầm cuối cùng cũng thả lỏng. Trong ba thế lực này, lựa chọn Giang Tùy là giải pháp tối ưu của cô, cũng là một ván cược táo bạo. Hiện giờ xem ra, cô đã cược đúng rồi. Tiếng vo ve của điều hòa khách sạn bị vài tiếng chuông cửa cắt ngang. Lúc đó Giang Tùy đang dùng khăn lau mặt trong phòng vệ sinh. Kéo mở cửa phòng, Khưu Tầm đứng ở hành lang trong bộ đồ thường ngày, mái tóc đuôi ngựa lay động dưới ánh nắng ban mai. Chào buổi sáng, Khưu Tầm giơ chiếc túi giấy trong tay lên. Đây là bữa sáng tôi mang đến cho cậu. Giang Tùy nhận lấy và nhìn vào trong. Bên trong có bánh mì sandwich, trứng luộc trà và há cảo tôm. Cô không khỏi bật cười một tiếng. Đúng là kết hợp đông tây nhỉ, vì không biết cậu thích ăn gì. Khưu Tầm theo cô vào nhà, lấy ra lịch trình quay phim từ chiếc túi vải bố. 10 giờ sẽ tổ chức lễ khai máy. Ăn xong chúng ta hãy xuất phát nhé. Khoảnh khắc hộp nhựa bật mở kêu lách tách. Mùi thơm của há cảo tôm thoảng ra. Giang Tùy gắp một cái. Cũng chuyên nghiệp đấy chứ. Đương nhiên rồi. Tôi đâu phải là người mới. Khưu Tầm nhìn cô nuốt há cảo tôm. Rồi hỏi. Trong những điều cần lưu ý mà Tống Uyển đưa cho tôi có nói cậu rất kén ăn. Có món đặc biệt nào cậu thích không? Để sau này tôi chú ý. Trước đây kén ăn, bây giờ thì không nữa. Giang Tùy dừng lại một chút. Trừ việc không thích ăn khổ qua. Vâng, tôi đã ghi nhớ. Khưu Tầm gõ vài chữ vào mục ghi chú trong điện thoại không thích khổ qua. Cà phê thích con panna. Những thứ khác cần quan sát. Khi đầu ngón tay chạm vào cốc sữa đậu nành, cảm giác ấm áp truyền đến. Giang Tùy như nhớ ra điều gì đó. Hỏi cô đã ăn sáng chưa? Khưu Tầm không ngờ cô còn quan tâm đến mình. Sững sờ nửa giây mới trả lời. Ăn rồi à? Vậy thì tốt. Khưu Tầm cười cười. Cậu khác với những nghệ sĩ khác. Khác ở chỗ nào? Thông thường nghệ sĩ ít khi quan tâm đến trợ lý. Trừ khi mối quan hệ rất thân thiết. Cách chương.